Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Kia một đóa liên. Lục đạo luân hồi. Theo Tô Thanh, một tiếng trầm trọng gào thét vang lên. Nắm đấm của hắn đã vũ động. Trong chốc lát, trận trận khủng bố kình mang, mãnh liệt vô song, khá có một phen ma diệt vạn vật hủy diệt khí lưu. Tại dâng lên, bày biện ra đánh tan tư thái, mệnh vận thiên thư xuất hiện tại Tô Thanh Khánh Vân bên trong. Theo nắm đấm của hắn, vắt ngang trong hư không, tựa hồ có vô số hỗn độn rủ xuống, rất nhiều hỗn độn thần ma hư ảnh, rối rít từ mệnh vận thiên thư bên trong đi ra, tối chung hết thảy đại đạo lực lượng, hóa thành kinh khủng nhất thần năng, gia trì tại cái này lục đạo luân hồi quyền phía trên. Lúc này Tô Thanh nắm đấm, đã khủng bố đến cực hạn, giống như một vòng khủng bố thần dương, ngay tại càn rỡ thiêu đốt, những nơi đi qua, hình thành khủng bố thần năng trường hà, bày biện ra tàn phá hết thảy tư thái, nắm đấm biến thành thần dương, ẩn chứa cuồn cuộn tinh khí, đúng là sẽ kết thúc chỗ, đều muốn triệt để sụp đổ, làm sao có thể dạng này mạnh. Cách đó không xa, đem hết thảy đều thấy rõ thần nghịch, đôi mắt kịch liệt co vào, chỉ còn lại kinh hãi không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Tô Thanh nắm đấm tạo thành năng lượng ba động tràn ra tới, ẩn chứa trong đó tuyệt thế khí cơ, lệnh thần nghịch toàn thân da thịt đều rung động, lông tóc đều dựng lên. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, trước đây không lâu, cái kia Tô Thanh cũng chỉ có mượn nhờ Chu Tiên kiếm trận uy năng mới có thể đủ đem hắn trấn áp. Bây giờ, không chỉ đem Chu Tiên kiếm trận uy năng khai phát đến khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, càng làm cho người ta kinh dị sự tình thì là Tô Thanh bản tôn thực lực, vậy mà so với Chu Tiên kiếm trận bộc phát ra uy năng còn muốn lệnh người run rẩy. Trong lúc nhất thời, hung thú chi vương thần nghịch cảm giác được thế giới này, để hắn có loại không biết cảm giác. Lại nói, Tô Thanh luân hồi quyền bộc phát, lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi, quấn quanh lấy, đem bộ lông màu tím móng vuốt bao phủ vô số vạn ác chi nguyên. Tại cùng Tô Thanh nắm đấm thời điểm đụng chạm, tựa như là lên thần bí phản ứng, bắt đầu điên cuồng kịch liệt bốc cháy lên. Bốc lên ra vô số khói đen, đồng thời nương theo lấy từng đợt hôi thối khí tức phô thiên cái địa mà tới, bẻ gãy nghiền nát cho dù là hư không bên trong táng thiên quan tài, cùng sát lục đạo đồ hình thành thôn phệ hắc động đều bị bốn phía chấn động lực lượng kinh khủng tàn phá, từ dung hợp trạng thái tối trung bị trực tiếp đánh xuyên qua. Một lần nữa hiển hóa sát lục đạo đồ cùng táng thiên quan tài trạng thái. Phút chốc, vừa rồi, thu hồi Tô Thanh Khánh Vân bên trong. Từ chu, hãm, lục, tuyệt, ngưng kết thành vì tuyệt thế sát kiếm. Đã lại lần nữa bị tế ra, hướng về sát lục đạo đồ mà đi. Từng sợi tuyệt diệt thiên địa vạn vật khí tức, từ tuyệt thế sát kiếm phía trên rủ xuống. Giống như tuyệt thế thần thương hoành không, những nơi đi qua lôi ra ngàn vạn dặm khủng bố khe hở. Qua trong giây lát, đã phá không cùng sát lục đạo đồ hoàn thành tân va chạm. Tuyệt thế sát kiếm bản thân liền là chu lục hãm tuyệt bốn kiếm cùng chu tiên trận đồ dung hợp. Ẩn chứa sát lục khí tức tuyệt thế vô song, liền xem như kia một chương sát lục đạo đồ. Gánh chịu lấy cái này phiến kết thúc chỗ bên trong, vô số bị chém giết hỗn độn ma thần cấp bậc cường giả. Sau cùng hung lệ ba động, lại là vẫn y như là không thể ngăn cản tuyệt thế sát kiếm phong mang. Dù sao, Tô Thanh tuyệt thế sát kiếm, bản thân cũng dung hợp bị bàn cổ chém giết 3000 hỗn độn ma thần khí tức. Lưỡi kiếm kinh khủng nhất, kia hư không bên trong tinh hà giết sạch. Kia là bàn cổ phủ đạo thần thông, đều đã bị lưỡi kiếm hấp thu dung hợp. Bây giờ, đâm xuyên cái này sát lục đạo đồ tựa hồ cũng đúng là bình thường. Tuyệt thế sát kiếm bài trừ sát lục đạo đồ. Đồng thời, luân hồi quyền lôi cuốn sức mạnh vô cùng vô tận, nện ở thanh đồng táng thiên quan tài sinh ra trên bàn tay. Phát sinh thảm thiết nhất va chạm, trên nắm tay lực lượng kinh khủng bốc lên, liền xem như cái này một cái toàn thân tóc tím cánh tay. Cực kỳ khủng bố, quanh thân còn bị khủng bố vạn ác chi nguyên quấn quanh. Lại là bị Tô Thanh một quyền này, cho đập thất linh bát lạc, lục đạo luân hồi quyền bên trong, bắn ra khủng bố thần quang, quả thực so với chân chính mặt trời còn muốn nóng bỏng. Yên diệt, những nơi đi qua, hết thảy vết tích đều đã triệt để biến mất, mắt thấy tự thanh nắm đấm, sắp rơi vào quan tài đồng bên trên, bỗng nhiên, có nhất loại khủng bố thao thiên khí tức khủng bố, trong nháy mắt âm vang bạo phát đi ra, cái này miệng giống như thanh đồng đổ bê tông quan tài thần bí. Trong chớp mắt, bộc phát ra vô lượng chói mắt hắc mang, lập tức, giữa thiên địa từng đợt quỷ khóc sói gào, giống như ma âm rót vào tai, hắc vụ cuồn cuộn, vô số dữ tợn khủng bố tuyệt thế yêu ma, tại cuồn cuộn trong hắc vụ hiển hóa ra thân ảnh. Không chỉ có như thế, tại Tô Thanh trong tầm mắt, cái này miệng tràn ngập vạn ác chi nguyên táng thiên quan tài. Đột nhiên, lập tức khủng bố gấp mấy chục lần. Kia vô số du tẩu ở trong hư không giữ tợn yêu ma. Tựa như gặp quân vương giáng lâm, bọn hắn bắt đầu toàn thân run rẩy lên, nhào nhào hướng về hư không triều bái. Chợt, một thân ảnh tại vô tận thâm thúy u quang bên trong hiển hiện. Thân ảnh của hắn hạ, một đóa thần bí liên đài hiển hóa ra ngoài, thâm thúy lại không phải đen nhánh, mà là cùng loại với huyết dịch cô đọng đến cực hạn sinh ra tím đen. Vô tận huyết sắc khí diễm, từ liên hoa bên trong phun ra đến, tràn ngập huyết sắc quang diễm, phun ra ở giữa tản ra từng sợi khí tức quỷ dị. Cái này một đóa liên hoa, cắm rễ tại trong quan tài đồng, thôn tính vô tận vạn ác chi nguyên, đối giữa thiên địa sinh linh đến nói, kia chính là kinh khủng nhất vạn ác chi nguyên, vậy mà thành vì huyết sát liên hoa trưởng thành đất màu mỡ. Vô cùng vô tận huyết sát chi khí, hướng về trong đài sen thân ảnh hội tụ, thân ảnh của hắn tại vô tận giữa hắc quang, cũng dần dần hiển hóa ra bản thể. Hắc quang chấn động, bắn ra một cái to lớn con ngươi, chí cao vô thượng khí tức, tại nhìn xuống phía dưới tế đàn, ẩn chứa vô tận uy nghiêm khí tức. Hiển nhiên, hắn chính là lệnh bốn phía tuyệt thế yêu ma cũng bắt đầu toàn thân run rẩy nguồn suối. Hắn cùng lúc trước tay cầm sát lục đạo đồ hư ảo thân ảnh có phần bất đồng. Nó là chân thực, chỉ là quanh người hắn. Cùng lúc trước từ trong quan tài đồng, vươn đi ra cái kia toàn thân đều là bộ lông màu tím cương thi không có sai biệt. Hiển nhiên, hắn chính là bị chôn vùi tại trong quan tài đồng vô thượng hung ma. Bây giờ, Tô Thanh tuyệt thế luân hồi quyền, bộc phát ra khủng bố uy năng, cũng là cái này khủng bố yêu ma triệt để bừng tỉnh. Lúc này, hắn lại lần nữa vươn ra một cái bàn tay khổng lồ. Trong đó bộc phát ra vô tận khí tức hủy diệt, vặn vẹo không gian, phun ra kết thúc chi quang, hướng về Tô Thanh lục đạo luân hồi quyền mà đi. Nói thật, làm cái này một tôn tuyệt thế yêu ma, từ táng thiên trong quan đi ra, Tô Thanh thần sắc là cực độ khiếp sợ, nhưng là càng thêm làm hắn khiếp sợ địa phương. Táng thiên trong quan đi ra tuyệt thế yêu ma, dưới trướng kia một đóa thần bí huyết sát liên hoa, nghiệp hỏa hồng liên, gánh chịu lấy thiên địa ở giữa vô tận nghiệp lực. Hắc liên đâu, thì là thiên địa ở giữa cực hạn hắc ám hiển hóa. Cái này hai đóa liên hoa, cũng coi là hồng hoang bên trong mặt trái năng lượng sản vật. Nhưng là, cái này hai đóa tiên thiên linh bảo liên hoa, cùng táng thiên trong quan,